Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này đều là nắm vào Lý Tang Du. Trong lòng cô đã hiểu thấu người mẹ kế này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại biết đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhất là khi ở trước mặt ba lúc nào cũng tỏ ra hiền lương thục đức, nhưng khuất khỏi tầm mắt của ba là sẽ hiện nguyên hình. Bây giờ Lý Tang Du bị ảnh hưởng nặng nề, Tiêu Hà đã vui mừng khôn xiết trong lòng từ lâu. Lý Tang Du lườm bà ta, chẳng có hứng lên tiếng. Đúng lúc này Lục Huyền Lâm đi vào. Hai người đều là người cô không muốn gặp lúc này nhất, vì thế cô quay đầu làm ngơ. Ba, bác gái, Lục Huyền Lâm lễ phép chào hỏi. Lý Thủy Tường gật đầu, quay người chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh. Ông không muốn can thiệp vào chuyện tụi trẻ, hy vọng chúng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tiểu Lâm đến rồi à, ở bên Tiểu Du nhiều vào, tuy con bé không đúng, không nên tự quyết định làm mất đứa bé, nhưng bây giờ đã như thế rồi, cháu cũng nên nghĩ thoáng một chút, các cháu còn trẻ, đợi Tiểu Du khỏe rồi còn có thể sinh đứa khác. Tiêu Hà cũng đứng lên khuyên bảo, bà ta không làm diễn viên quá là điều đáng tiếc, yên tâm đi, Lục Huyền Lâm đáp, lại một tên diễn sâu, Lý Tang Du nằm trên giường suýt ghê tởm đến nôn ra. Đợi Lý Thủy Tường và Tiêu Hà rời đi, trong phòng lại yên tĩnh. Lục Huyền Lâm đứng bên giường bệnh cúi mắt nhìn cô, nhếch miệng cười khẩy. Đúng là có bản lĩnh, tự sát cũng làm ầm ĩ như thế, muốn được người khác chú ý vậy à, tiếp theo cô định diễn cái gì nữa? Treo cổ sao, anh cũng không tin cô sẽ tự sát. Lý Tang Du vẫn nhìn vào đống lá xanh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Lục Huyền Lâm. Cô thế này giống người tự sát sao? Nhìn thế nào cũng thấy không giống người tự tìm đến cái chết. Lý Tang Du, giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút, như vậy mới chuyên nghiệp. Đúng thế, nếu thật sự đạt được cảnh giới như anh và Tiêu Hà, thì Lý Tang Du cô đã sớm có thể hô mưa gọi gió rồi. Ở riêng ra đi, Lý Tang Du chậm rãi nói một câu. Lục Huyền Lâm híp mắt lại. Cô lại muốn ầm ĩ cái gì? Anh không đồng ý ly hôn, vậy chúng ta ở riêng ra đi. Đây là cách tốt nhất cũng là duy nhất để chúng ta không phải nhìn thấy người mình chán ghét. Lý Tang Du rời mắt nhìn anh. Lý Tang Du, có phải cô cảm thấy mình rất có quyền phát biểu trong cái này này không? Cô nói cái gì thì là cái đó à, ai cho cô lá gan đó vậy? Vậy anh muốn sao, chúng ta cứ ngày ngày gặp mặt như thế để làm cho nhau thấy ghê tởm sao? Trong mắt anh lộ vẻ khinh bỉ, những chuyện cô làm 2 năm trước đã đủ khiến người ta ghê tởm rồi. Anh nhắc lại chuyện cũ 2 năm trước đồng thời xuất hiện trong đầu hai người. Lúc đó anh và Lý Uyển Khanh đã quyết định kết hôn, hai người tình trạng ý thiếp cô đều thấy hết. Lý Tang Du là người không chịu thua, sau khi anh chuyển mục tiêu thích Lý Uyển Khanh, hai người không ngừng tình cảm trước mặt cô khiến cô rất khó chịu, thậm chí là ghen tị. Cô biết mình thích anh, nhưng cô không muốn nói ra, thậm chí là tỏ vẻ ghét anh, cố ý xa lánh anh, duy trì sự mâu thuẫn này rất nhiều năm. Cách chương.